Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 175, Nước Cực Chu Tiên Kiếm. Góc truyện audio.com đã được tuyển tay, lại làm trọng tài cảm giác vẫn là hết sức thoải mái. Linh báo chân nhân bị Lý Huyền Tông dùng Đông Hải nhất mạch quy củ đè chế. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn nói cũng không được gì. Trước mắt hắn xem như hiểu rõ. Tất cả những thứ này đều là một cái bẫy. Này Lý Huyền Tông rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới. Lại nghĩ tới Lý Huyền Tông sau lưng Đông Hải Linh Cung. Linh báo chân nhân lập tức trong lòng căng thẳng. Lập tức bóp nát trong ngực một cái ngọc bội. Cho hắn hai cái huynh trưởng phát tin tức. Hồ Thiên Vương lãnh địa khoảng cách Đông Hải Quốc cũng không tính xa. Dưới tay hắn những cái kia hung ác yêu ma cũng đều không ít. Chỉ cần mình chống đến bọn hắn trước tới cứu viện là được. Linh báo chân nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lý Huyền Tông, người bang chủ Ngao Nhã nữ nhân kia mong muốn ném đi toàn bộ Đông Hải bờ thế cục. Cũng không nhìn một chút chính mình đến tột cùng có mấy phần chất lượng. Sự tình một khi thất bại, tạo thành toàn bộ Đông Hải bờ náo động. Ngao Nhã thân là Phúc Hải yêu thánh thân nữ nhi đương nhiên sẽ không nhận trách phạt. Nhưng ngươi lại là một ngoại nhân. Đông Hải bờ náo động chỗ có trách nhiệm đều là muốn do ngươi tới phụ trách. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến lúc đó ngươi là có hay không chống đỡ được. Có thể hay không chịu đựng nổi. Giết được thỏ. Mổ chó săn. Ngươi này chó săn nếu là không có nắm sự tình làm tốt. Cũng là muốn cái thứ nhất xuống chảo dầu. Lý Huyền Tông chậm rãi nói. Thì tính sao? Thế gian này rất nhiều chuyện đều không có 100% nắm chắc. Người sống một đời chính là vô số đánh cược. Cược thắng, tự nhiên tiền đồ hào quang vạn trượng. Thua cuộc, vậy liền nhận thua cuộc tốt đi. Nếu là liền đi cược một lần dũng khí đều không có. Chỉ cam tâm làm con rùa đen rúc đầu. Cái kia lại có tư cách gì tại đây tu hành giới dừng chân. Lý Huyền Tông lời này là linh báo chân nhân nói. Kỳ thật đồng dạng cũng là nói với Phương Thanh Dương. Quảng cáo, Cửu Kiếp Kiếm Tông như là đã quyết định ra tay rồi. Cái kia nhưng liền không có đổi ý đường sống. Cho nên sau một khắc, Phương Thanh Dương con mắt lập tức liền đỏ lên. Khẽ quát một tiếng, âm dương hai thanh phi kiếm vờn quanh tại chính mình quanh thân. Quanh người hắn kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ. Trực tiếp hướng về linh báo chân nhân đánh tới. Cửu Kiếp Kiếm Tông chính là thuần chính nhất kiếm tu. Kiếm khí sắc bén dị thường lẫm liệt. Lúc này Phương Thanh Dương bắt đầu liều mạng hình thức. Liền linh báo chân nhân đều là trong lòng run lên. Thân hình hắn nhanh chóng thối lui. Tay áo dài ở trong phảng phất là một cái túi bách bảo. Không ngừng có đủ loại yêu khôi bị hắn ném ra. Ngăn cản kiếm khí của đối phương. Cửu Kiếp Quy Tâm, kiếm khí bất diệt. Phương Thanh Dương cũng biết phải dùng tốc độ nhanh nhất tới chém giết này linh báo chân nhân. Tuyệt đối không thể kéo tới Hồ Thiên Vương cùng Trúc Long Đại Tiên tới cứu viện. Cho nên hắn trực tiếp tay nắm kiếm ấn. Quanh thân từng sợi huyết khí đều dung nhập kiếm khí bên trong. Cả người đều hóa thành cái kia kiếm lớn màu đỏ ngòm. Chém về phía linh báo chân nhân. Run sợ phía dưới. Linh báo chân nhân trước người những cái kia yêu khôi toàn bộ bị xé nứt. Thân hình hắn lui lại. Tay nắm ấn quyết ở trong màu đen yêu vụ tràn ngập. Vậy mà theo cái kia yêu vụ ở trong đi tới một tôn to lớn huyền quy. Cái kia huyền quy quanh thân tất cả đều là sơn lớp vảy màu đen. Phương Thanh Dương kiếm lớn màu đỏ ngòm chạm ở phía trên mặc dù phát ra một tiếng oanh ngâm tiếng vang đến. Bất quá cũng không có đem hắn đánh tan. Chẳng qua là ở phía trên lưu lại một đạo bạch ấn. Linh báo chân nhân cười lạnh nói. Cỗ này yêu khôi có thể là ta dùng thượng cổ ngàn năm huyền quy xác thịt chỗ luyện chế thành công. Kiếm khí của ngươi như muốn đánh tan. Cũng là còn thiếu rất nhiều. Phương Tông chủ kiếm khí không đủ. Kiếm khí của ta có thể từng đủ. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra. Phía sau hắn sóng nước cuồn cuộn, một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm từ trong đó nhô ra. Thanh phi kiếm này dài ước chừng 3 thước 7 tấc. Toàn bộ trường kiếm đều tựa như là dùng thủy tinh chế tạo đồng dạng. Óng ánh sáng long lanh, mỹ lệ sáng chói. Trong đó giống như là phong ấn một vùng biển rộng. Thậm chí mơ hồ còn có thể thấy trong đó có sóng nước lan lộn. Đây cũng là bát cực chu tiên kiếm bên trong Lý Huyền Tông luyện chế thành công kiếm thứ hai. Nước cực chu tiên kiếm. Hải nhãn thần thiết thật sự là rất thích hợp tế luyện này nước cực chu tiên kiếm. Thậm chí có thể nói khối này tài liệu chính là vì luyện chế này nước cực chu tiên kiếm mà thành. Cho nên luyện chế quá trình xa so với lúc trước Lý Huyền Tông luyện chế hỏa cực chu tiên kiếm lúc nhanh. Đồng thời bởi vì có luyện chế hỏa cực chu tiên kiếm kinh nghiệm. Lần nữa luyện chế này chuôi thứ hai phi kiếm Lý Huyền Tông cũng xem như xe nhẹ đường quen. Nhanh hơn rất nhiều, từ khi cầm tới cái kia hải nhãn thần thiết về sau. Lý Huyền Tông ngoại trừ trợ giúp Ngao Nhã đi cùng Đông Hải bờ thế lực khắp nơi lục đục với nhau đủ loại tính toán. Thời gian còn lại đều dùng tới luyện chế này nước cực chu tiên kiếm. Cuối cùng tại mấy ngày trước đây về sau, thanh phi kiếm này xem như triệt để tế luyện thành công. Nước cực chu tiên kiếm vừa ra, những nơi đi qua đều bị cái kia không có gì sánh kịp thâm hàn bao phủ. Kiếm ra hàn mang hiện, theo kiếm khí triển lộ, từng tầng một băng tinh trong nháy mắt bao phủ tại cái kia linh báo chân nhân huyền quy yêu khôi trên thân. Trong nháy mắt liền đem hắn triệt để đông kết. Sau một khắc, kiếm khí kéo tới, nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Linh báo chân nhân cái kia huyền quy yêu khôi trên thân lộ ra từng tia vết rạn. Phương Thanh Dương thấy cảnh này. Phía sau hắn một đen một trắng hai thanh phi kiếm hóa thành thái cực đồ bộ dáng không ngừng quấn dao xoay tròn. Như hắc bạch vòi rồng kéo tới. Triệt để trải qua cái kia huyền quy yêu khôi cắn giết thành một đoàn mảnh vỡ. Linh báo chân nhân sắc mặt đã theo phẫn nộ chuyển hóa làm bối rối. Hắn trong ngày thường ỷ vào chính mình Đông Hải ba yêu thanh danh tính toán cái này tính toán cái kia. Lại là không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành bị người mưu hại đối tượng. Mà lại hắn là Đông Hải ba yêu ở trong nhất không chú ý tự thân tu vi một cái kia. Một thân chiến lực cơ hồ là tất cả đều tại hắn luyện chế những cái kia ngổn ngang yêu khôi phía trên. Quảng cáo, lúc này đụng phải chiến lực kinh người Lý Huyền Tông cùng phát như điên nghĩ muốn xử lý hắn Phương Thanh Dương. Linh báo chân nhân lại là một thân thủ đoạn đều không còn khí lực sử dụng ra. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo mệnh. Bất quá xem Lý Huyền Tông cùng Phương Thanh Dương bộ dáng này. Hết sức hiển nhiên là chuẩn bị muốn triệt để đưa hắn đuổi tận giết tuyệt. Linh báo chân nhân đột nhiên khẽ cắn răng. Khẽ quát một tiếng. Đi, mở ra huyền đô cửa lớn. Triều Vân xem mấy tên đệ tử đột nhiên sững sờ. Có người không dám tin nói. Sư phụ, ngài muốn đem vật kia phóng xuất. Đừng nói nhảm, để ta chặn lại bọn hắn. Các ngươi nhanh đi nắm mở ra huyền đô cửa lớn. Bằng không thì hôm nay chúng ta Triều Vân xem đều phải chết. Tiếng nói vừa ra, linh báo chân nhân nắm quanh người hắn cơ hồ tất cả yêu khôi tất cả đều duy nhất một lần thả ra. Lít nha lít nhít, có tới trên trăm cỗ nhiều. Triều Vân xem chỗ Đông Hải quốc bản thân liền là vật tư phong phú. Cộng thêm linh báo chân nhân cướp giết lui tới tu sĩ. Những năm này tích lũy đồ vật có thể là hết sức kinh người. Kết quả qua nhiều năm như vậy tích lũy. Hắn nhọc nhằn khổ sở luyện chế mấy trăm yêu khôi. Hôm nay lại là tất cả đều bàn giao tại nơi này. Linh báo chân nhân đã quyết định chủ ý. Quản hắn Lý Huyền Tông có phải hay không Ngao Nhã người. Hôm nay hắn tất nhiên muốn giết này Lý Huyền Tông. Sau đó lập tức liên lạc Hổ Thiên Vương cùng Trúc Long Đại Tiên. Phát động riêng phần mình nhân mạch, tạo thành toàn bộ Đông Hải bờ rối loạn. Đến lúc đó Pháp không trách chúng. Hắn cũng không tin Đông Hải nhất mạch sẽ đem bọn hắn toàn bộ Đông Hải bờ thế lực đều tàn sát hầu như không còn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc